16. Mãi sau này, Phan Thanh Giản mới hiểu rằng giữa lúc ông cùng Trần Tiễn Thành, Phan Huy Vịnh thương nghị với Albaret về một hòa ước mới, thì ở Nam Kỳ, Thiếu tướng La Randier lệnh cho Đại úy Doda de la Gi sang can thiệp nội bộ nước Cao Miên, kinh doanh việc bảo hộ, khiến nước Simla phải rút quân nhường quyền cho Pháp. Hầu tước Charles Blup Laubat, quan thượng thư Bộ Hải quân kiêm Bộ thuộc địa Pháp, nhìn thấy một vùng đồng bằng phì nhiêu mênh mông từ bốn tỉnh Nam Kỳ qua Cao Miên cùng với con sông Cửu Long nối qua lục địa Trung Hoa tơ lụa phong phú và được ưa chuộng. Laubat dâng sớ tâu mọi việc lợi hại và xin hoàng đế vì quyền lợi của Đại Pháp mà từ chối việc trả đất cho triều đình Huế. Dẫu đang nợ nần thiếu hụt ngân sách trầm trọng và một cuộc chiến tranh Pháp Phổ có nguy cơ bùng nổ, nhưng Nã Phá Luân Đệ Tam vẫn quyết theo lời cầu khẩn của Laubat. Chưa bao giờ Phan Thanh Giản cảm thấy ngao ngán cho nhân tình thế thái như lúc này. Ông nhớ lại lời tâm huyết của Nguyễn Trường Tộ cách đây 2 năm. Hiện nay tình hình trong nước rối loạn, trời thì sinh tai biến để cảnh cáo, đất thì hạn hán tai ương, tiền của sức lực của dân thì đã kiệt quệ. Việc cung ứng cho quân binh đã mệt mỏi, trong triều đình quần thần chỉ làm trò hề cho vui lòng vua, che đậy những việc hư hỏng trong nước, ngăn chặn những bậc hiền tài, chia đảng lập phái, khuynh loát nhau. Những việc như vậy cũng đã nhiều. Ngoài các tỉnh, thị quan lại tham nhũng, xưng hùng xưng bá, tác quai tác oái, áp bức tàn nhẫn kẻ cô thế, bòn rút mỡ dân, đục khoét tủy nước. Những kẻ giận đời, ghét gian tà, những kẻ thất chí vong mạng, phần nhiều ẩn núp nơi thảo giá, chính là lúc thắng quản thừa cơ nổi dậy. Phan Thanh Giản còn biết nhiều hơn những gì Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký nói. Vốn người nhân nghĩa, trung chính, càng biết rõ những thâm cung bí sử, ông càng đau lòng. Tuy không nói ra, nhưng ông mang một nỗi u hoài về những điều mất thấy tai nghe từ thời Thế Tổ Cao Hoàng đế Gia Long đến bây giờ. Khi về già, Gia Long lựa Hoàng tử Đảm nối ngôi, Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Thành, hai vị khai quốc công thần can vua, nên thuận lẽ trời và phép nước mà chọn con trai đầu lòng Đông Cung Cảnh. Đông Cung Cảnh, con trai đầu Gia Long đã chết, thuộc dòng chánh. Cái không khí bè phái tranh ngôi trong hoàng tộc làm Phan Thanh Giản và bao nhiêu đại thần thanh liêm, trung trực, ngao ngán. Trương Đăng Quế đã 3 lần xin về nghỉ. Phan Thanh Giản giàu cho cố hết sức mình, vẫn không làm được gì có ích hơn cho dân cho nước. Ông dâng sớ tâu lên từ Đức, xin về trí sĩ. Tôi vốn không sở trường chi khác, xét lại bình sanh chưa chút chi bổ ích, đang lo gắng sức, mong cho được công lao, song tuổi tác đã già như bóng xế nhành dâu, thì biết tinh lực chẳng được như trước nữa. Mình đang mang chức lớn, việc nhiều sót quên, tưởng lại người sống 70 tuổi như cây bồ liễu đã trải thu. Tuy triều đình mến, tình nhiều, nhưng sức ngựa đã hết. Sợ e ứng phó chẳng rồi, thêm lầm lỗi công việc. Từ Đức lắc đầu thông cảm và an ủi. Ngươi gặn lên để khuyến khích con em. Kinh thư có chẹp, xưa văn vương nhận mạng chơi, nhớ chú cộng giúp, mà nước mỗi ngày rồng thêm 100 lị, nay mỗi ngày nước bị rụt bợt 100 lị. Than ôi, đó cũng là vì người ngày nay không có đực của tổ tiên. Khi ta đọc đến đó, lòng ta đau vô cùng. Tình hình trong nước mỗi ngày một thêm trầm trọng. Ở 3 tỉnh miền Đông, các cuộc loạn lạc và khởi nghĩa càng tăng. Ta muốn đổi 3 tỉnh miền Tây lấy 3 tỉnh miền Đông để đất đai triều đình được liên tiếp và phân mộ tổ tiên cũng được nằm trong Nam Triều. Lại một trọng trách nữa oằn vai của vị quan già mảnh khảnh đang vào tuổi cổ lai hy. Ông biết mình không thoái thác được. Là những đêm mất ngủ, cho đến giờ, ông vẫn chưa sao hiểu được cái ý định của Hoàng đế Pháp cho ông chuộc 3 tỉnh Nam Kỳ là thật hay giả. Rõ ràng, ông có thấy sự xúc động của nữ hoàng khi nghe ông tâu bày. Rõ ràng, ông có nghe cái giọng cảm thông của Hoàng đế Đại Pháp. và sự thành thật rất dễ thương của Tổng trưởng Alcide Faure khi nói lên sự thâm thủng của ngân sách của Đại Pháp. Sự thật là vậy. Và một sự thật khác mà Trương Vĩnh Ký đã mật báo cho ta, một đám quan khác thấy được sự màu mỡ và giá trị của một vùng đất đai trù phú của ta. Còn bây giờ, Simla đã nhường đất Cao Miên cho họ. Con sông Cửu Long kéo qua Cao Miên đến tận Vân Nam. Con đường làm giàu của họ đây rồi. Người Tây Dương ranh mảnh như cáo, sao lừa được họ mà đổi ba tỉnh miền Tây lấy ba tỉnh miền Đông, nơi đồng bằng màu mỡ, địa thế lợi hại, có thương cảng Sài Gòn. Không khéo, Phan Thanh Giản rùng mình, không dám nghĩ tới đó nữa. Chính vào cái lúc ấy, triều đình nhận được mật tin khẩn cấp của Tổng đốc Vĩnh Long Trương Văn Uyển về ý đồ của người Tây Dương trước ba tỉnh miền Tây. Mọi việc Phan Thanh Giản suy đoán, vậy là đã rõ. Họ là loại bá ban xảo kế tề thiên hạ, sao lại không thấy trước ý đồ của triều đình ta mà mưu đồ công việc của họ trước chứ? Cả đình thần nhìn nhau, mắt như hoa nắng, mặt người nào cũng nhăn nhúm, cũng sọc sệt, cũng bợt bạc. Cái giây phút bàng hoàng qua đi, tựa như lúc nghe cấp báo Đại Đồn Kỳ Hòa thất thủ, Tổng thống Công vụ Đại Thần Nguyễn Tri Phương, niềm tin cậy và kiêu hãnh của triều đình bị thương. Người nọ nhìn người kia, thăm dò, muốn hỏi mà ngại ngần, mà e dè. Ai cũng hiểu, mọi con đường đang dồn về một nẻo. Nẻo ấy dẫn ra dòng sông, sông thì sâu, mà thuyền bè thì chưa ai lo tới. Tự Đức mặt đỏ gay, giận mà không nói được. Bọn Tây Dương mang di mọi rợ, đem trước ma thuật quỷ vào, cám dỗ bao nhiêu con dân của Thiên Triều, bây giờ lấy hết ba tỉnh miền Đông, lại muốn lấy luôn ba tỉnh miền Tây. Tội lỗi Bạc Đầu Tư Nguyễn Tri Phương, suốt 6 tháng trời mà không khẩn trương tu bổ đồn lụy, để trong bộ ngay binh biển mà đài đồn kiên cổ như kỳ hoa phải vỡ, có khác chi cửa khép không cài then. Kẻ cướp vào nhà, chủ nhân lại chạy thật tạng. Phan Thanh Giản vào, mang danh chảnh sự, không biết tìm cách nói khéo đôi đất, lại trao luôn cả ba tỉnh miền Đông, đất đai tiền đế cho họ. Còn người đã từng được ta phong bổn chữ liêm bình cận cạn như Phan Thanh Giản, lại họa ra hấp tấp, vội vàng, thiểu suy nghĩ đến thế ư? Ta đã cho cơ hội mang tiền đi chuộc lại, mọi việc tưởng suôn sẻ, ta tránh được tội với hậu thế. Ai ngờ, cái sự thật thà chân tình của bọn Tây Dương là vậy đấy. Thiên Hộ Dương không còn nữa, Trương Định bật tự với lưỡi gươm nghĩa khí của mình vẫn đang ám ảnh ta. Tiếng khóc nghĩa sĩ cân duốc ái oạn, não nê của Nguyễn Đình Chiều sẽ còn vọng mãi đến ngàn đời. Nỗi niềm này, tâm sự này, ai thấu hiểu cùng ta? Ta không còn, đây là nỗi đau không sao bày tỏ được. Ta tự lo liệu phần lăng tẩm cho ta, để đời sau ghi nhớ mà thờ phụng. Vậy mà các quan lại trách ta xa hoa lãng phí. Ngay Phan Thanh Giản là người hiểu đệ, hiểu ta nhiều nhất, mà cũng dân sợ trạch mọc ta. Bây giờ là nỗi đau mật nước, cả Nam Kỳ mà rơi vào tay giặc Tây Dương, thì bao nhiêu cố gắng của ta cho sự nghiệp hưng thịnh nước non của ta sẽ tan tác như mây hải vân, như thác mùa lũ, rồi tên tuổi của ta sẽ đi vào lịch sử sau đây. Sao cả đám đinh thân ngơ ngác nhìn ta thế kia? Những đôi mắt kết tội, những đôi mắt khoan dung, những đôi mắt A Tòng, ta biết mình có tội. Nhưng cái tội này đâu phải do ta gây nên. Đảm quan lại ta tin cậy. Không ngờ khi đất nước có biển lại tỏ ra bất tài, bất lực. Trương Đăng Quệ ba lần cáo bệnh xin xỉ trị. Nguyễn Tri Phương suốt 6 tháng cầm 12.000 binh không đuổi nổi 1.000 binh lĩnh Tây Dương ra khỏi Sài Gòn, để rồi thất trận ở Đài Đồn. Phan Thanh Giản lại đi kỵ hòa ước giao đất cho giặc, rồi còn phải chịu tiền chi phí. Sai đi sử Tây Kinh trở về, lại giật mình vì cái bả ban xào kể tê thiên địa, thì còn mong gì thành công nữa. Cho nên mặc mưu họ trong cái hòa ước bổ sung là phải. Bây giờ ba tỉnh miền Tây đang trong tình thế bị vây hãm bốn bề. Dạ, Trần Hương Đào còn sống. Dạ, Lê Lợi, Nguyên Trãi còn sống. May ra cứu được đất nước lâm nguy này. Tự Đức ôm đầu suy tính. Ta yêu đất nước tiên đế ta dựng nên. Ta yêu con dân của ta đã chịu trăm bề khổ nhục, ta căm giận bọn cha cố, bọn theo tà đạo dẫn dặt vào giày xéo non sông gấm vóc của ta. Thế mà Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Bá Nghi, Ngụy Khắc Đảng, Trần Tiễn Thành lại khuyên ta cải cách đất nước theo lời bọn tà đạo Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký, bỏ chỉ dụ cấm đạo của bọn Gia Tô. Bọn ma quỷ này đã mê muội các quan đại thần tin cậy của ta. Canh Tân, mở cửa mời chúng vào, cho chúng đặt đại diện cạnh triều đình, cho chúng tự do truyền cái thử đạo mê tín dị đoan ấy trong con dân của ta ư? Cho chúng tự do buôn bán, ôi, thế thì còn ra cái thể thống gì của một nước Đài Nam, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư nữa chứ? Trần Tiễn Thành thấy vua còn chần chừ tâu. Dạ thưa, những điều Tổng đốc Trương Văn Uyển tâu thật khẩn cấp, để lâu không quyết e sợ thất bại mất à. Từ Đức như bừng tỉnh như một cơn mơ dữ, hỏi: Tỷ nhà ngươi thế nào? Trần Tiễn Thành cúi đầu: Dạ thưa tâu bệ hạ, người Tây Dương chủ tâm lấy cả Nam Kỳ đã rõ, việc hòa hay chiến xin đức vua và đình thần nghĩ sớm ạ. Từ Đức lại hỏi: Chuyện bằng cách nào đây? Từ ngay Nguyễn Trí Phương đệ vợ Thanh Kỳ Hoa, đại binh tan tạc, chuyện mà thằng nội con dân ta đâu sợ háo xương tổ mẫu. Con Hoa, Hoa trong cái thế bài chúng ta bị ép trăm bề, người cận trọng như Phan Thanh Giản còn để họ lừa mà không biết. Tưởng họ trả cho ta tỉnh Vĩnh Long, nào ngờ bây giờ họ lại muốn lấy luôn cả ba tỉnh miền Tây. Đoàn Thọ Tâu: Muôn tâu bệ hạ, lúc này chiến với họ khác nào đem trứng chọi đá chứ. Tổng thống quân vụ đại thần Nguyễn Tri Phương mà không giữ nổi đại đồn thì bây giờ ai có thể cầm quân binh thay thế được đâu ạ. Cho nên lúc này thương nghị với họ, cố giữ cái hòa ước Nhâm Tuất là hơn cả. Người làm việc này không ai hơn đại thần Phan Thanh Giản, con người lịch lãm, trầm tĩnh, cẩn trọng trong mọi tình thế. Xin bệ hạ hạ lệnh sớm ạ. Trần Tiễn Thành nối lời: Dạ muôn tâu bệ hạ, hiểu người Pha Lan Sa không ai bằng Phan Thanh Giản cả. Với người Tây Dương không ai uy tín bằng Phan Thanh Giản luôn. Trong cái thế không giữ nổi, lấy lại một tỉnh như Vĩnh Long cũng là một công trạng đáng thưởng hơn là đáng phạt. Miệng mở đã nằm trong miệng con mèo, giật lại đâu có dễ. Xin đức vua anh minh, đèn trời mà soi xét. Từ Đức nhìn Phan Thanh Giản phán: Trầm phong Phan Thanh Giản làm hiệp biện đại học sĩ, hồ bộ thượng thơ, xung kinh lược sử ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Từ nay trầm tha tội cạch lưu. Các quan đại thần vẫn thấy Phan Thanh Giản dáng vẻ ấy không vui cũng không buồn. Với ông, dù được tha tội, được thăng chức gì đi nữa, ông vẫn thấy mình có tội. Dầu ông biết cái tội ấy làm mệnh trời không thoát nổi, ông chỉ mong người đương thời hiểu được lòng trung quân ái quốc của ông. Còn mai sau hậu thế phán xét thế nào, ông xin chịu thế ấy. Bây giờ thì như ông Phan Dĩ Thử nói, nhà vua lại trồng cho ông một cái gông vào cổ nữa. Ông đã xin về nghỉ, chỉ sợ mình già, kém lanh lợi mà không tùy cơ ứng xử để hại cho nước. Cái tội ấy ai tha cho nổi, nhưng mà vua đã không cho, bây giờ thì không thể thoái thác cho ai được. Ông cúi đầu thưa: Dạ, thần và Lâm Duy Hiệp ở cùng chung một cảnh, vậy mà thần không có công gì lại được phục chức, còn cố thần dưới đất không được nhờ gì. Vì vong hồn ở chỗ âm u, lòng không được nghỉ yên, nên thần xin bệ hạ rút sắc chỉ gia ân lại và cứ để dùng thần làm việc như trước ạ. Từ Đức đáp: Trầm đã xẹt lời khanh trạch trầm về Đồng Liễu khanh, thật khanh đã làm tròn bổn phận ở chỗ đó. Lâm Duy Hiệp chết đã không thành công gì, trầm mong khanh sẽ thành công, và rồi trầm sẽ gia ân cho cổ thân. Vì khanh có tâm tình như thế, chắc công việc sẽ có kết quả lớn, gặng lên. Trước khi lên đường vào Nam, giữa điện Thái Hòa, Phan Thanh Giản tâu: Thần biết mình có tội khi ký hòa ước Nhâm Tuất, nhưng suy đi xét lại, không tìm ra con đường nào lợi hơn. Với hòa ước đó, thần mong hai nước sẽ được giao hảo, chứ không phải đào sâu thêm cái hố ngăn cách thù hằn. Nhưng ngay cả điều đó, thần cũng không làm được. Người Pháp đầy đủ chứng cớ rằng triều đình xuôi ngầm dân chúng nổi dậy làm loạn, còn việc cấm đạo, giết đạo vẫn diễn ra hàng ngày. Thật đau lòng, vì ta đã cho họ cái cớ để ngầm thôn tính luôn cả ba tỉnh miền Tây. Thần tuân chỉ vào Nam, bây giờ cũng không biết phải làm gì hơn là cố gắng bảo vệ hòa ước Nhâm Tuất thôi. Từ Đức phán, tạm thời giữ cái hòa ước đó đã, nhưng lâu dài các người không vì thế mà khuất phục tình hình một cách thụ động. Ngừng một lúc, Từ Đức ta thán, không biết từ đây đến 100 năm nữa sự thế sẽ thế nào, chứ từ đây đến 10 năm không thể như thế được. Các ngươi là bậc lão thành có kinh nghiệm, có thể xét biết khi nào nên dùng phương pháp bậc thường. Sao lại cứ đối với việc gì cũng chịu bề thất bại như thế? Cũng phải làm cách nào để thủ lại giang sơn đã mất đi chợ? Phan Thanh Giản cúi đầu im lặng như chịu tội. Nỗi suy tư của vị quan đại thần này không ai hiểu bằng quan võ Hiển Điện Nguyễn Tri Phương. Ông hiểu chuyến vào Nam của Phan Thanh Giản, con người đã bao năm cộng sự với ông. Vui buồn vinh nhục có nhau ấy, lần này có điều gì khiến lòng ông xót xa? Nhớ cái lần kẻ vào Nam người ra Bắc hồi ấy, gặp nhau ở thị nại, lòng lại nguôi nguôi. Lần ấy chính Phan đại nhân đã lo cho ông. Ông hỏi lại, vì sao Phan đại nhân lại lo cho tôi, trong khi tôi lại thấy e ngại cho Phan đại nhân hơn cả? Dẫu sao tôi cũng là một võ quan chinh chiến bao phen đã từng, còn đại nhân... Phan Thanh Giản thành thật, tôi cũng không hiểu vì sao gặp đại nhân lần nào lòng tôi lại thấy như có lửa cháy lần đó. Thật lòng tôi lo mà không biết tại sao mình lo và lo điều gì nữa. Linh cảm lần ấy của Phan Thanh Giản là cái chết của Nguyễn Duy, của Phạm Thế Hiển, một em ruột, một phó tướng, và vết đạn vào chính bả vai Nguyễn đại nhân. Nhưng điều ông buồn nhất là bạn ông, Phan đại nhân, lại là người phải gánh lấy cái thất bại mà ông đã gây nên ấy thành một cái án mà ông tin rằng 100 năm sau không biết người đời có giải oan nổi cho bạn ông không. Và lần này, ngày mai, ông lại ra Bắc dẹp loạn ở Tuyên Quang, Phan đại nhân lại vào Nam. Mỗi người một trọng trách, nhưng trọng trách của ông một còn trọng trách Phan đại nhân bạn ông tới trăm ngàn lần khó hơn. Thương bạn già, cuộc đời sóng gió vất vả gian truân, vinh ít nhục nhiều, tâm tốt lòng son giả sắt, nhưng cái oan khiên khiến không lúc nào rời khỏi số phận. Phan đại nhân đi chuyến này đã có cách gì lo liệu? Nguyễn Tri Phương lo lắng hỏi. Phan Thanh Giản thành thật, thật khó nói trước được. Cao Miên đã thuộc người ta, ba tỉnh miền Tây của mình như cá nằm trên thớt, như cua đã vào giỏ. Nhưng tôi vẫn mong hai dân tộc giao hảo giúp nhau đem ấm no yên bình cho dân chúng. Nguyễn Tri Phương gật đầu. Phan Thanh Giản hỏi bạn, nếu bây giờ đức vua cử đại nhân vào? Nguyễn Tri Phương lắc đầu, về thương nghị tôi đâu dám so với Phan đại nhân đâu. Về chiến trận, dẫu sao tôi cũng là kẻ có tội, để cái ách Phan đại nhân hôm nay phải mang. Binh pháp có câu, hiểu người hiểu ta, trăm trận trăm thắng. Đúng là ta coi khinh họ nên ta bại. Tôi đâu có ngờ là cái cách dùng binh của mình, thành lũy, hào sâu, kiên cố tứ bề là vậy, mà họ phá quá dễ dàng. Thành vỡ, tướng bị chết, bị thương, binh lính chạy là phải, trách họ sao mà được. Cầu hòa, dầu có phải chịu thiệt mà tranh lấy cơ hội coi lại binh pháp, thay đổi binh khí, đạn dược thì vẫn hơn. Cử người đi các nước học hỏi cách dùng binh, cách công, cách thủ. Nhưng trước tiên, phải giữ cho lòng dân được yên, dưỡng binh đủ mạnh, đủ tài. May ra mới nói chuyện vững trên đất nước Tiên Đế. Chứ như bây giờ, loạn tặc ở Bắc Kỳ mấy chục năm nay mà không dẹp nổi, thì mưu chống giặc Pha Lan Sa, giặc Y Pha Nho, thật là không dễ dàng. Phan Thanh Giản nhìn bạn cảm động. Vậy là vị võ tướng này đã thông cảm, đã hiểu. Và điều quan trọng là có cùng cách nghĩ về ông, về hòa hay chiến lúc này. Câu chuyện kéo dài đến tận khuya. Khi chia tay, Nguyễn Tri Phương bùi ngùi tặng Phan Thanh Giản bài thơ: ven trời góc biển dặm chơi vơi, vui tẻ phân nhau một bước dời, cá lại Long Giang hai ngã trước, nhạn về Du Hợp một phương trời. Nửa hồ cố cựu trăng lai láng, cái chén tơ lòng gió lộng khơi, chày thiếp Trường An mau trở lại, thăm người viếng cảnh, hỡi người ơi. Không hiểu sao, Nguyễn Tri Phương có cảm giác lần chia tay này là lần vĩnh biệt. Lần đầu tiên, vị tướng mấy mươi năm song pha trận mạc cảm thấy nỗi mất mát của sự chia ly. Quay mặt, ông giấu hai giọt lệ và có lẽ đó là hai giọt lệ cuối cùng trong cuộc đời của ông. Phan Thanh Giản chờ cho bạn đi khuất mới chịu vào. Nghĩ cuộc đời chinh chiến của Nguyễn Đại Nhân mà thương, hết Nam rồi Bắc, hết Đông rồi Tây. Đất nước triền miên trong binh đao khói lửa, người cầm binh phận mảnh như lá, may rủi là chuyện thường. Không biết có còn gặp lại con người khẳng khái, cương trực này nữa không? Ông Trùm Đức lại vào, nhắc nhở ông gà gáy canh hai rồi. Ngày mai lên đường, nhưng Phan Thanh Giản lại xin ông ấm trà nóng. Ông nhấp từng tí một, và sực nhớ bức thư của Nguyễn Trường Tộ gửi ông hồi năm rồi. Sự thể hiện này rất là khó xử, cần phải tìm người giúp bủa lưới bốn mặt để họ không được hoành hành thì bản minh ước mới lâu dài được. Phải lấy kinh nghiệm các nước khác đã bị trúng ám kế của họ để làm gương và bắt chước những mưu mô mà các nước khác đã chế ngự được họ. Hai lối ấy là tình thế rất gấp cho tình thế hiện nay. Tôi đã trình bày sơ lược với hai vị phó sứ và bồi sứ rằng việc ấy mười phần chắc chắn không nghi ngờ gì nữa, vì họ nghĩ nước ta từ trước chưa bao giờ giao thiệp với nước ngoài, chưa hiểu rõ các mánh khóe, cho nên họ mới dùng những kế đã thi thố ở các nước khác với ta. Nếu Phan Đại Nhân đã có kế riêng rồi, thì tôi không dám bàn nữa. Còn muốn mưu tính việc thiên hạ, khiến những bọn ghét nhau tự sâu xé lẫn nhau, để ta được nhân đó mà hưởng lợi. Từ xưa kia, anh mất Hợp Chủng Quốc là vì có người Pháp xen vào. Khang Hy được chia bờ cõi với người Nga vì bị Hà Lan dụ dỗ. Nhã Điển khỏi bị thần phục Thổ Nhĩ Kỳ vì có anh Pháp hỗ trợ. Các nước Nhật Nhĩ Mang khỏi bị thôn tính là nhờ các nước khác giúp cho. Khác với Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký nặng về con đường giao hảo với Pháp. Trong một thư gửi cho Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký viết: người Pháp không bao giờ chịu bỏ xứ ta mà đi đâu. Xin Phan Đại Nhân đừng trông mong như vậy mà lầm lạc. Họ biết quyền lợi của họ ở xứ này thế nào rồi, nên dầu phương Tây có nổi giặc, họ cũng không bao giờ lui bước ở Việt Nam. Pháp mà bỏ nước Việt Nam, thì ắt sẽ có một nước phương Tây khác nhảy vào thay thế ngay. Không Anh các lợi, cũng Tây Ban Nha, nhất là dân Đức Quốc. Chừng ấy, ta mới thấy thay nước Pháp bằng nước kia, nhất là nước Đức, thì sẽ như thế nào? Theo con, Phan Đại Nhân nên tâu với triều đình nhìn cho thấu mọi lẽ mà xử sự khỏi lầm. Phan Thanh Giản cân nhắc, nghĩ suy. Sau cùng ông thiên về những điều trần của Nguyễn Trường Tộ. Ông dân sớ, xin Vua Tự Đức nhân chuyến đi Anh của Nguyễn Trường Tộ, nhờ ông ta mật đàm với người Anh về tình thế khó xử và bị Pháp ép buộc của ta để nhờ họ giúp đỡ. Nhưng nhà vua lại nghe bọn nịnh thần căm thù Công giáo, không trả lời Phan Thanh Giản. Sau cùng, Phan Thanh Giản trở vào Nam với nỗi lo và nỗi buồn vô hạn. Dẫu sao, ông không thấy con đường nào khác là giữ mối ban giao giữa hai nước gây căng thẳng với họ bây giờ, khác gì chui đầu vào dây thòng lọng. Đầu năm Tự Đức thứ 16, chú thích, tức là năm 1886, hết chú thích, ông đến thăm soái phủ Sài Gòn. Trong cuộc gặp gỡ này, ông khẳng định tôn trọng hòa ước mà hai hoàng đế đã bút phê và mong Đại Pháp giữ uy tín của một nước lớn. Giám đốc bản xứ vụ Pháp ở Sài Gòn là Vian nhún vai nói với Phan Thanh Giản: nước Pháp là một nước văn minh, nước Pháp biết tôn trọng những gì mình đã ký. Quân tử nhất ngôn, Khổng Tử đã dạy như thế. Chú thích: Vion từng ở Trung Quốc, từng nghiên cứu Khổng Tử, hết chú thích. Chỉ tiếc thiên triều của các ông không biết mình đang chơi với ai, nên bút chưa ráo mực các ông đã ngầm xúi dân phiến loạn chống chúng tôi. Ông là người thông minh chính trực, ông thấy Thiên Hộ Dương tan tác ở Đồng Tháp 10 như thế nào, Trương Định tự sát ra sao chắc ông đã biết. Bây giờ còn Nguyễn Trung Trực được triều đình các ông phong chức lãnh binh nhằm cổ vũ họ chống chúng tôi. Phan Thanh Giản im lặng nhìn Vion. đúng là một tay cáo già. Trầm tĩnh, Phan Thanh Giản đáp lại: Mong ngài Vion hiểu cho thiện ý của triều đình chúng tôi với đại pháp. Nước nào chẳng có bọn phiến loạn. Ngay ở Bắc Kỳ của chúng tôi bây giờ bọn phiến loạn đang làm giặc. Ở Nam Kỳ cũng vậy thôi. Chớ triều đình đâu có cổ suý gì. Những gì ngài nghe được chắc là mưu của chúng dựng lên, tung đi nhằm gây thanh thế. Kéo kẻ nhẹ dạ hùa theo đó thôi. Bây giờ, đến lượt Vion thán phục cách ứng biến rất thực thế của vị đại thần lịch lãm này. Ông ta nói giọng nhẹ nhàng khiêm nhường. Vion cảm thấy ở Phan Thanh Giản lòng ngay thẳng, trắng trong, điều mà không phải nhà ngoại giao nào cũng có. Với giọng thành thật, Vion hỏi: Nhưng ít nhất các ông cũng phải ra tay cùng chúng tôi để chứng tỏ sự trung thực thi hành hòa ước mà chúng ta đã ký chứ. Phan Thanh Giản lại điềm tĩnh: Mong ông hiểu cho chúng tôi, đất thuộc ai thì người ấy giữ, chúng tôi phải lo phận sự của chúng tôi thuộc các vùng đất mà chúng tôi cai quản. Vion im lặng một lúc rồi tiếp: Nhưng còn cái khoản truyền giáo, tại sao các ngài vẫn ngang nhiên giết chóc nhiều giáo dân lương thiện như vậy? Phan Thanh Giản: Đó chắc là sự đụng chạm cá nhân, chớ triều đình nào có can dự vào đâu. Giáo dân vẫn là người Việt Nam, họ sống lương thiện, hà cớ gì triều đình lại đi giết họ chứ? Vion im lặng mỉm cười. Nụ cười đã làm cho Phan Thanh Giản cảm thấy rằng lành ít dữ nhiều. Phan Thanh Giản vội về Vĩnh Long. Trương Văn Uyển kéo ông vào buồng riêng, lo lắng hỏi: Dạ thưa, triều đình nhận mật tâu của chúng tôi, định liệu sao đây ạ? Phan Thanh Giản vẫn giọng nhẹ nhàng điềm tĩnh. Triều đình đã lệnh tôi vào đây cùng ông, lo toan mọi bề. Tôi đã gặp khâm sứ thượng thơ Pháp Vion, thăm dò lòng dạ họ rồi. Theo Phan Đại Nhân, lòng dạ họ thế nào ạ? Họ trách ta không tôn trọng chữ ký, phá hoại hòa ước. Cái hòa ước bất công quá mà. Quá tình, triều đình cũng ức, nhưng người Tây Dương họ tin lắm, làm sao mà giấu họ được chứ? Tôi thấy lúc này mà còn căng với họ thì còn bất lợi. Dây trùng khó đứt, lạc mềm buộc chặt. Căng với kẻ mạnh, người yếu chỉ lãnh thêm thương tích mà thôi. Tinh thần tôi là cố giữ hòa ước nhâm tuất được thi hành nghiêm chỉnh. Dạ, ý họ thế nào ạ? Cao Miên đã thuộc họ rồi. Con sông Cửu Long từ biển ngược Nam Kỳ lên Cao Miên, tới tận Vân Nam của Trung Hoa, sẽ còn là con đường lưu thông thuận lợi của họ. Cái âm mưu của họ đã rõ rồi. Nhưng lúc này cầu mong gì ở triều đình thật là khó. Binh lính mỏng, lương thực, binh khí không còn bao nhiêu. Lo dẹp giặc ở Bắc Kỳ còn khó nữa. Huống là lo chống chọi với người Tây Dương. Vậy ta giữ bằng cách nào đây? Tôi định đôn thêm binh, đào thêm hào, đắp thêm lũy. Nhưng sợ động, chưa làm, họ đã biết mặt. Mặt nữa, lương không còn mấy. Mấy năm rồi, dân dồn sức giúp Thiên Hộ Dương Trương Định cũng đã cạn kiệt mất rồi. Lại thêm bọn phản, nơi nào cũng có. Trương Định chết vì bề tôi của mình. Xin Phan Đại Nhân cho biết nên làm thế nào. Chú thích: Đội Tấn vốn theo ông, sau phản theo Pháp, dẫn Pháp bao vây căn cứ ông, và ông bị đạn vào sống lưng, không hàn, rút gươm đâm vào cổ, chết ngày 19 tháng 8 năm 1864. Hết chú thích. Ta có dân sớ tâu với triều đình là tuân chỉ hòa ước, còn phần đất của ta, ta lo củng cố chớ lơ là. Nhưng kinh đau một chút, cái năm Từ Đức thứ 10 thì vẫn còn đó đó. Chú thích: năm Từ Đức thứ 10 tức là năm 1858. Người Pháp cho tàu tới Đà Nẵng bắn tin đưa thư hoàng đế họ cho hoàng đế ta. Thấy tàu ta chuẩn bị, họ nổ súng trước. Hết chú thích. Tháng 10 năm ấy, Vion cùng Cố Trường, Legan de la Riera ra Huế gặp triều đình, xin mua ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Từ Đức nén giận: Người Tây Dương thật là ngang ngược, ta có phải là ông vua bạn nước đâu mà đòi mua. Nói vậy, nhưng Đức Vua vẫn lệnh Phạm Phú Thứ và Phan Huy Vịnh đến sứ quán Pháp điều đình. Phạm Phú Thứ nói: Hiện nay triều đình đang trung thành với hòa ước nhâm tuất mà hai hoàng đế đã ký nhằm giữ mối giao hòa giữa hai nước. Chúng tôi rất mong ước Pháp sẽ mãi là người bạn tốt của chúng tôi. Vion lại mỉm cười, vẫn nụ cười Phan Thanh Giản đã gặp. Vì muốn giữ mối hòa ước giữa hai nước và vì tôn trọng hòa ước, nên Đại Pháp mới xin được mua. Còn nếu các ngài không chịu bán, những người ứng mộ gia tăng rồi lại gây ra việc binh đao thôi. Phạm Phú Tứ điếng người. Bây giờ ông càng thông cảm cho Phan Thanh Giản. Và cũng bây giờ ông mới thấm thía cái câu dân giả, miệng nhà quan có gan có thép là thế nào. Đúng giọng lưỡi của kẻ mạnh. Đã hai lần ông dân sớ xin vua canh tân đất nước, mở cửa, đón gió bốn phương, tìm cái hay cái mới, cái tân tiến của người ta mà thay cái dở cái cũ, cái thủ cựu của ta. Trước tiên là thay đổi cách học nặng văn chương thơ phú sang cách học kỹ nghệ, kỹ xảo, thực hành những điều cần kiếp. Nhưng phe chủ chiến muốn vừa lòng đức vua, diễu cợt ông, cho ông là lóa mắt trước độ đạt kỹ xảo của bọn Pha Lan Xa. Bây giờ, nghĩ thương cho Phan Đại Nhân, thân già lận đận, long đông, hết vào Nam lại ra Bắc, hết sang Tàu lại sang Tây. Con người lúc nào cũng giữ một thái độ trầm tĩnh, nhẫn nhục, suốt đời chỉ cầu mong cho dân hòa nước mạnh. Trước mưu đồ của họ thế này, liệu Phan Đại Nhân giữ làm sao đây, đất đai của tiên đế để lại chứ? Phạm Phú Thứ không ngờ, chính ông và Phan Huy Vịnh từ chối bán ba tỉnh miền Tây, thì La Randier gặp Phan Thanh Giản ở Sài Gòn. Đây không phải là một cuộc gặp gỡ ngoại giao bình thường, mà cuộc gặp do phía soái phủ mời để La Randier thông báo cho Phan Thanh Giản biết quyết định của triều đình Pháp sẽ chiếm ba tỉnh miền Tây. Phan Thanh Giản hiểu rằng đây không phải là một lời đe dọa, mà là một ý đồ đã chín mùi, được chuẩn bị kỹ càng về mọi lẽ. Vẫn giọng điềm tĩnh vốn có, Phan Thanh Giản nói: Nước Đại Pháp và Đại Việt đã được cải thiện tốt trong giao hảo. Hai nước đang là bạn. Nước Việt Nam đang mong nước Pháp bày vẽ mọi mặt mau tân tiến. Chúng tôi không hề cản trở các ông một khoản nào trong hòa ước đã ký. Trước sau, chúng tôi vẫn mong cái sự giao hảo kia ngày càng tốt hơn lên. Lịch sử rồi sẽ ghi lại hết những gì người Pháp làm cho xứ sở chúng tôi. Dân tộc chúng tôi không bao giờ lẫn lộn kẻ thù và bạn hữu. Sự bất hòa hiện nay chắc sẽ không hứa hẹn điều gì tốt đẹp đâu hen, mà ngược lại chỉ tốn xương máu của hai dân tộc. Dù máu xương ai cũng là máu xương con dân của hai hoàng đế, cảnh chia ly nào cũng là nỗi đau của hai nước. Nước mắt bên nào cũng chảy từ trái tim mà ra. Tôi mong ông đừng viết thêm một dòng chữ đen nào trên trang sử quan hệ hai nước nữa. Người đời sau sẽ nhìn rõ lắm từng việc làm của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Cho tới giờ, dân tộc chúng tôi vẫn còn nghe rõ tiếng gió ngựa quân Nguyên, giọng hách dịch của Ô Mã Nhi. Người xưa nói, cái tâm mà tốt, ắt việc làm tốt, ắt lưu danh muôn thuở. Chúng tôi biết, các ông cần buôn bán lưu thông, chúng tôi sẽ tạo cho các ông dễ dàng trong việc giao lưu trên sông Cửu Long qua Cao Miên. Các ông muốn khai thác đồng ruộng, hầm mỏ của chúng tôi sẽ tạo điều kiện dễ dàng và dành cho các ông khoản thuế nhân ngãi. La Randier mỉm cười thân thiện. Tôi rất là trọng thái độ trầm tĩnh và khôn ngoan của Phan Đại Nhân, nhưng rất tiếc, triều đình các ông đối xử với chúng tôi không như lời ông nói, và gần đây lại từ chối lời đề nghị cho chúng tôi mua lại ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ nữa cơ. Và vì vậy, một quyết định khác đã được thay thế, chỉ mong ông đừng có chống cự. Ngài nói đúng đó, giao tranh nào lại không đổ xương máu, và xương máu của ai lại không làm đau lòng cho cả ngài và tôi. Trở về, Phan Thanh Giản thấy mệt mỏi và chán nản đến không thiết sống nữa. Tuổi già sức yếu, thật khó tránh sơ suất, dẫn tới tội lỗi ngàn đời không sao rửa sạch. Ông lại làm đơn đức vua xin anh minh soi xét cho ông được nghỉ ngơi tuổi già. Tự Đức lại khó chịu trách. Khanh chưa làm xong sự mang ta giao, khanh nghĩ làm sao? Sao lại xin về? Phan Thanh Giản thở dài. Thì ra, số trời đã định không ai tránh khỏi. Ông lại cùng Tổng đốc Trương Văn Uyển đi thị sát ba tỉnh miền Tây. Tới đâu, ông cũng thấy dân tình đau khổ rách rưới, binh lính ngao ngán lo sợ. Đại đồn Kỳ Hòa mà Tổng thống quân vụ Đại thần Nguyễn Tri Phương còn không giữ được nữa là đồn Vĩnh Long, thành An Giang, Hà Tiên. Ông nói với Trương Văn Uyển, giảm thuế cho dân, quan lại ở tỉnh đường, huyện đường nên dụng tiết kiệm, khuyến khích dân cày cấy. làm quan cai quản dân mà để dân đói là có tội. Nước có thể tạm thời mất, nhưng không được để mất dân. Dân còn là nước còn, nghe không? Trương Văn Uyển cảm động, cúi đầu vâng dạ. Phan Thanh giảng tiếp. Tình thế sắp tới, chắc không thuận cho ta mong muốn. Càng khó khăn, càng phải biết thương dân, không để các quan cậy thế ức hiếp dân lành, nghe không? Khi khó khăn cùng với dân chịu đựng, lúc vinh hoa chia cho dân phần lớn, đó mới là người biết phép cai quản dân. Từ Hà Tiên, ông đi thẳng về Mỹ Tho, gặp Trung tá An Sa, đại diện cho Thượng tướng Lagandier tại sân sau của một ngôi đình. Phan Thanh Giảng mở đầu bằng một câu nói thẳng. Khi nào các ông chiếm tiếp ba tỉnh nữa của Nam Kỳ chúng tôi vậy? An Sa hơi sững người một lúc trả lời. Tôi hoàn toàn không được biết gì về chuyện hệ trọng này, thưa đại nhân. Tôi muốn nói trung thực với ngài rằng tôi không còn một tư cách chính thức nào để bàn về các vấn đề tương tự, và nếu tôi nhận đàm thoại về vấn đề này, ngài chỉ được coi những lời nói của tôi như là một sự phát biểu ý kiến riêng tư, không thể dưới bất cứ hình thức nào ràng buộc chính phủ Pháp được đâu ạ. Phan Thanh Giảng nói, ta hãy nói chuyện như bạn bè đi. An Sa gật đầu, vậy xin ngài. Phan Thanh Giảng thẳng thắn, tôi muốn hỏi tại sao các ông lại muốn chiếm tiếp ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ của chúng tôi? Các tỉnh này thực chất chưa phụ thuộc các ông sao? Các quan lại triều đình không cố gắng thỏa mãn mọi yêu sách của quan thống đốc sao? Các ông không áp dụng các tỉnh ấy một quyền hành thật ra là gần như tối cao, mà phải quá khích trách cứ chúng tôi. Ông có biết được, ở triều đình, người ta gọi chúng tôi là nô lệ của người Pháp không? Chú thích. Phan Thanh Giảng biết được mọi việc làm ngang ngược của bọn Tây Dương, nhưng ở cái thế của mình, ông chỉ muốn nói chuyện trên bàn thương nghị là hơn. Hết chú thích. An Sa nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Nếu chính phủ Pháp muốn chiếm ba tỉnh, đấy không phải chỉ để mở rộng thêm lãnh thổ, nhưng vì một nhu yếu chính trị mà chắc ông đã hiểu hơn cả tôi.